Chương 327, Sông Thiên La Địa Võng. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ mảnh đất trống này bên ngoài là đại lượng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Những binh lính này chẳng những trang bị tinh lương, mà lại từng cái đều là trò chơi dị năng tại trung nhẫn tinh anh. Đây là Mông Tuấn Đạt tâm phúc bộ đội, hắn khi biết Hạo Thiên bọn người trở lại quân doanh một khắc này, liền đem bọn hắn an bài tại nơi này. Mà chính hắn thì là đứng tại quân đại doanh, nhìn chằm chằm trước mặt toàn bộ tin tức video, mà trong video tràng cảnh chính là chỗ kia nhà gỗ nhỏ, cùng nhà gỗ nhỏ bên ngoài phương viên vài dặm chỗ toàn bộ cảnh tượng. Giờ phút này, Mông Tuấn Đạt sau lưng còn đứng lấy ba cái người mặc trường bào màu đen người bịt mặt, chính là Đường Gia ba huynh đệ tướng quân đại nhân. Ngài làm sao biết hắn sẽ đến nơi này cứu người ta, không cho rằng hắn có lá gan kia? Đường Gia lão đại cung kính nói. Hừ, lúc trước chính là vì nữ nhân này, tên kia mới dám động thủ với ta, các ngươi không có đem hắn giết chết cũng tốt, ta muốn làm hắn nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bị mấy trăm trò chơi dị năng giả trà đạp đạp mấy ngày mấy đêm về sau, đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Ta ha ha ha, Mông Tuấn Đạt phát rồ cười lớn, đôi mắt bên trong đều là tức giận. Lúc trước Hạo Thiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy kém chút đem hắn giết chết, cơ hồ khiến hắn mất hết thể diện. Lần này vừa nghe đến có người đưa tin nói Hạo Thiên còn sống trở về sau, hắn chẳng những không có trách cứ Đường Gia ba huynh đệ, hơn nữa còn lập tức bày ra Thiên La Địa Võng, liền đợi đến Hạo Thiên đến từ ném lưới, bởi vì hắn biết, đối phương nhất định trở về, nhất định sẽ tống thiên nơi đó các ngươi nghĩ biện pháp kéo lại. A, lần này ta muốn để hắn cùng hắn những cái kia rác rưởi bằng hữu đều chết ở chỗ này, Mông Tuấn Đạt hung hắn nói. Tướng quân đại nhân, tống tướng quân nơi đó chúng ta đã phái không ít kẻ liều mạng tiềm phục tại hắn bế quan chỗ, chỉ cần vừa có người tiến đến thông báo, liền sẽ tại đối phương mở miệng trước đó, dẫn đầu đánh giết. Nói chuyện vẫn như cũ là Đường Gia lão đại. Tướng quân, hắn đến rồi. Một mực trầm mặc không nói Đường Gia lão nhị đột nhiên chỉ vào toàn bộ tin tức màn hình nói, bất quá giống như thiếu một cái, hẳn là đi tìm Tống Thiên hỗ trợ, đừng để ý tới hắn, đi cũng là chết, ngoại trừ cái kia gọi Lâm Hạo Thiên gia hỏa ta cần bắt sống bên ngoài, những người khác, hết thể giết chết. Mông Tuấn Đạt mắt lộ ra sắc cơ, nếu là lần này lại thất thủ, như vậy các ngươi cũng không có tất yếu tại sống sót. Đám người kính âm thanh xương dạ, sau đó nhao nhao chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Mông Tuấn Đạt bọn người ở tại thương lượng đối sách thời điểm, đang lửa ra quân ngoài doanh trại vây, Hạo Thiên đã mang theo Trùng Thiên tức giận bước nhanh mà đến, hắn mỗi đi một bước, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Dừng lại phía trước là Mông gia doanh địa, không phải bản quân doanh người không được đi vào. Một gã trực ban binh sĩ cầm thương chỉ vào ngay tại cấp tốc chạy vội tới Hạo Thiên, dừng lại, nếu không ta liền nổ súng phốc. Lời còn chưa dứt, tên này trực ban binh sĩ không ngờ đầu một nơi thân một nẻo, mà hắn thi thể không đầu tựa hồ còn không có thích đứng, mình đã mất đi đầu lâu, còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, biết mấy giây về sau mới ứng tiếng ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, những cái kia còn tại nhà gỗ xung quanh đánh bài nói chuyện phiếm, chờ lấy đợt tiếp theo tiến vào trong nhà gỗ cơ hội binh sĩ lại không chút nào cảm thấy được, trong quân doanh đã có một ác ma tại hướng nơi này tới gần. Làm Hạo Thiên đi vào nhà gỗ phụ cận thời điểm, ánh mắt của hắn liền rơi vào gian kia nhà gỗ nhỏ bên trên, trải qua một lần tận thế tàn khốc hắn biết rõ, tại đông đảo trong nam nhân ở giữa lập một gian nhà gỗ hàng nghĩa, nhất là những binh lính kia giờ phút này còn tại say sưa ngon lành kể rõ đem trong nhà gỗ nữ nhân thế nào, cái này khiến Hạo Thiên trái tim phảng phất thiên đao vạn quả, xé rách, đập vỡ vụn, nhưng lại không phát ra được một tiếng đau nhức âm. Những sự tình kia trước bị Mông Tuấn Đạt an bài ở chỗ này, bộ đội tinh anh tại nhìn thấy Hạo Thiên tới thời điểm nhao nhao giơ tay lên bên trong hạng nặng chuyển luân hỏa pháo bắt đầu xạ kích. Mông Tuấn Đạt cho lúc trước bọn hắn nhìn qua Hạo Thiên ảnh chụp, mà truyền đạt mệnh lệnh là tận lực bắt sống. Tận lực bắt sống ý tứ rất rõ ràng, đó chính là giết chết cũng không quan hệ, những tinh anh này binh sĩ đều nghĩ nhanh lên giải quyết đối phương, dạng này mới có thể có nhiều thời gian hơn đi tăng lên thực lực của mình, đi rèn luyện. Đi luyện tập trò chơi dị năng. Hạng nặng chuyển luân hỏa pháo chính là tham gia quân ngũ vũ khí ở trong nhân tài kiệt xuất, người nếu như bị chịu bên trong một chút, đây tuyệt đối là hẳn phải chết hạ tràng. Đương nhiên đây chỉ là nói những người bình thường kia, trò chơi dị năng giả ngoại trừ, bất quá trung nhẫn một chút trò chơi cường hóa giả, chính diện chịu bên trong một chút, cũng là muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Điểm này, không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy số lượng binh sĩ đồng thời công kích, đại lượng chuyển luân hỏa pháo đạn phảng phất từng khỏa cỡ nhỏ thiên thạch, thẳng bức cấp tốc lao vụt mà đến Hạo Thiên, mà Hạo Thiên giờ phút này nhưng không có mảy may muốn đi né tránh suy nghĩ. Hai mắt của hắn huyết hồng, gương mặt hai nơi còn có nhàn nhạt vết máu ấn ký, kia là chỉ muốn từ trong mắt chạy xuống huyết dịch, cặp kia xích hồng sắc xạ dị gẳng giờ phút này chính lấp lóe làm cho người sợ hãi quan mang, lập tức biến thành đen, lập tức biến đỏ, cực kỳ quỷ dị. Oanh oanh oanh, đại lượng chuyển luân hỏa pháo đạn như mưa rông gió bao đem Hạo Thiên bao phủ trong ngọn lửa, mỗi một quả hỏa pháo gậy tại nhận trở lực thời điểm đều sẽ sinh ra cỡ nhỏ cao bạo lựu đạn bạo tác lực, tuy nói phạm vi công kích không lớn, nhưng là thắng ở uy lực đầy đủ. Mà lại như thế số lượng oanh bạo liên tiếp điệp ra về sau, càng đem bạo tạc lực tích lũy đến làm cho người hoảng sợ trình độ. Đại địa đều tại cái này liên tục không ngừng oanh bạo âm thanh bên trong khẽ run lên, khói đặc nổi lên bốn phía. Nơi đó tại sao có thể có tiếng nổ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là quân sự diễn tập? Không có khả năng, liền xem như quân sự diễn tập, vậy cũng không nên ở chỗ này à, bên ngoài trại lính có là đất hoang có thể tiến hành quân sự diễn tập. Sẽ không phải là có người tới xâm phạm đi nơi này chính là quân đội, ai sao mà to gan như vậy trở về nơi này, đơn giản chính là muốn chết đi, mọi người mau đi xem một chút, nếu là thật có cái gì tình huống khẩn cấp, cũng tốt có cái chuẩn bị. Những cái kia đợi tại nhà gỗ bốn phía binh sĩ nhao nhao nghị luận lên, có thậm chí đã cầm vũ khí lên chạy tới. Ngừng một cái tinh anh binh sĩ nhìn thấy Hạo Thiên đã bị đạn pháo bao phủ, lập tức vây tay một cái, ra hiệu những người khác dừng lại công kích. Ánh lửa chậm rãi tiêu tán, lộ ra trong đó hơi có vẻ xào xạc thân ảnh, chỉ bất qua cái thân ảnh kia tại trong sương khói có chút run run, chờ sương mù tán đi về sau, đám người nhao nhao hít một hơi lanh khí, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Kia bị hỏa pháo đạn chính diện đập chúng ra hỏa vậy mà lông tóc không hao tổn đứng tại trước mặt bọn hắn, chỉ bất quá trên thân nhiều một tầng nhàn nhạt hồng mang, kia hồng mang tựa như có sinh mệnh, không ngừng ở trên người hắn lẩn trốn, phảng phất nước chảy, nhiếp nhân tâm phách. Lưu hỏa hộ thuẫn tại trò chơi chuyển hóa suất 100% sau đã có thể bộc phát ra tại thế giới trò chơi như vậy năng lực, ngăn cách hết thể công kích, chỉ bất quá tiêu hao trả cờ giả có chút to lớn, bất quá đôi này có được đệ nhất hổ cả mặt dây chuyển Hạo Thiên tới nói, căn bản không đủ căn cứ. Dù sao, hai thế giới nối tiếp về sau, trò chơi trang bị, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.